Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2346, Tàn Phiến Hạ Lạc. Lâm Bạch nghe thấy thiếu niên áo trắng nhấc lên cự thần tộc. Lâm vào thật lâu trầm mặc, trong lòng đối với cự thần tộc kiêng kỵ, càng phát ra mãnh liệt. Thiếu niên áo trắng tiếp tục nói, năm đó Nguyên Ma Nguyên Tổ đi vào Man Cổ Đại Lục, vì tìm kiếm tàn phiến. Cho nên mới đi vào thần ma hải sáng lập thần ma tông. Hắn mục đích đúng là vì tìm tới tàn phiến. Thần tông thu đồ đệ ngàn vạn, trải rộng thiên hạ, ma tông thu đồ đệ một người. Hành tẩu ở trên Man Cổ Đại Lục nguy hiểm nhất hiểm địa trong. Tìm kiếm tàn phiến, cho nên ma tông đệ tử, từng cái bản lĩnh cao cường, thần thông quảng đại, nhưng ta phỏng đoán. Theo 10 vạn năm trước Nguyên Tổ cùng Nguyên Ma tuần tự chết đi sau đó. Thần Ma Tông đã quên đi bọn hắn nguyên bản sứ mệnh. Quên đi tìm kiếm cái kia hư vô mờ mịt tàn phiến. Cho nên mới sẽ dẫn đến 5 vạn năm trước cái kia một trận Ma Tông cùng Thần Tông đại chiến. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Nguyên Ma Đại Nhân cùng Nguyên Tổ Đại Nhân đi vào Man Cổ Đại Lục nhiều năm. Sáng lập thần ma tông sau tìm kiếm nhiều năm như vậy tàn phiến, lại hoàn toàn không có tung tích, đoán chừng bọn hắn chết đi sau đó, đệ tử của thần ma tông cũng dần dần không muốn đi tìm kiếm tàn phiến, cho nên mới sẽ có đại chiến bộc phát. Lâm Bạch cảm thấy thiếu niên mặc áo trắng này phân tích hết sức chính xác. Thiếu niên áo trắng nhìn xem Lâm Bạch, nói nghiêm túc, hôm nay ta nói cho ngươi nhiều như vậy. Nhưng thật ra là muốn nói cho ngươi, Nguyên Ma Đại Nhân lưu lại ta cái này một đạo tàn hồn. Lực lượng đã không nhiều. Từ nay về sau, thanh đồng môn này cùng thần ma ấn liền muốn giao cho ngươi đến xem quản. Thần Ma Tông, vô luận là thần tông hay là ma tông, tồn tại sứ mệnh chính là tìm kiếm tàn phiến. Đã ngươi là ma tông đệ tử, cũng sắp trở thành ma tông tông chủ. Vậy ngươi tự nhiên muốn lại lần nữa đảm đương lên cái này sứ mệnh. Thiếu niên áo trắng nói ra. Lâm Bạch nói. Coi như tiền bối không nói. Ta cũng sẽ không buông tha cho tìm kiếm tàn phiến. Mảnh vỡ này. Đối với ta mà nói. Càng trọng yếu hơn. Thiếu niên áo trắng vừa cười vừa nói. Lâm Bạch. Đã như vậy. Như vậy từ nay về sau. Ngươi chính là ma tông tông chủ. Khống chế ma ấn. Ma ấn ra, ma tông đệ tử đều tòng mệnh. Thiếu niên áo trắng trong lúc nói chuyện, đưa tay một chiêu, thanh đồng môn bên trong bay tới một cái đại ấn màu đen. Rơi vào Lâm Bạch trong tay, người khống chế ma ấn sau đó, có thể lợi dụng ma ấn vì những người khác lạc ấn ma tông đệ tử ấn ký. Âm Cửu Linh, Thiên Tàn bốn huynh đệ, còn có Thương Lão Quái Nhân. Bọn hắn đều xem như trên Man Cổ Đại Lục hiếm có thiên kiêu. Ngươi có thể cho bọn hắn một cái cơ hội. Lâm Bạch nhận lấy ma ấn. Khẽ gật đầu. Thiếu niên áo trắng nói ra. Nguyên Ma Đại Nhân làm hậu thế ma tông tông chủ chuẩn bị 3 phần lễ vật. Phần thứ nhất chính là ma ấn. Ma ấn chính là đế cấp linh khí. Uy lực cực lớn. Phần thứ hai lễ vật. Chính là thanh đồng môn này. Thiếu niên áo trắng nói ra. Lâm Bạch tò mò hỏi, thanh đồng môn này có cái gì ảo diệu sao? Thiếu niên áo trắng nói ra, năm đó Nguyên Ma Nguyên Tổ Đại Nhân chuẩn bị sáng lập thần Ma Tông thời điểm. Hai vị đại nhân đã từng liên thủ tại Đông Châu phía trên bố trí một tòa kinh thiên vĩ địa đại trận. Đem Đông Châu khí vận hội tụ ở thần Ma Hải phía trên. Cũng là nguyên nhân này, mới có thể để cho thần Ma Hải bên trên võ giả. Tương lai thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, mà thanh đồng môn này, chính là một thanh khóa, khóa lại Đông Châu khí vận. Ngày sau ngươi nếu là ở trong thanh đồng môn tu luyện, nhất định được ích lợi vô cùng. Nhưng là, khí vận cùng linh lực bất đồng, linh lực hấp thu sau đó, có thể cho võ giả mang đến lập tức hiệu quả. Nhưng là khí vận cần một chút xíu chữ hàng, vừa mới bắt đầu, người thanh đồng môn bên trong tu luyện. Cũng không thể có vẻ lấy tăng lên. Nhưng là theo thời gian gia tăng. Ngươi ở chỗ này tu luyện 10 năm. Tương đương với ngoại giới 100 năm. Nếu là ngươi ở chỗ này tu luyện 100 năm. Vậy thì tương đương với ngoại giới 1000 năm. Ngoặc kép, Lâm Bạch nhíu mày nói ra, 10 năm mới có hiệu quả, quá chậm, thiếu niên áo trắng cười nói. Đối với ngươi mà nói có thể là rất chậm, nhưng là đối với mặt khác võ giả bình thường tới nói. Nếu là bọn họ ở chỗ này tu luyện trăm năm sau đó, bọn hắn xuất quan, sẽ thành vấn đỉnh cảnh giới cường giả, thậm chí là vào nói. Nhưng là nơi đây đặc thù, chỉ có ma tông tông chủ cầm trong tay ma ấn mới có tư cách tiến vào thanh đồng môn bên trong. Những người còn lại đều không có tư cách, bởi vì khí vận kiếm không dễ. Nơi đây đã có tiếp cận 5 vạn năm trước tuế nguyệt không có võ giả tới tu luyện qua. Nhưng là nơi đây 5 vạn năm trước chữ hàng xuống khí vận, cũng chỉ đủ một cái võ giả tu luyện 10 năm thời gian. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, coi như thanh đồng môn bên trong khí vận bị ngươi hấp thu không còn, ngươi cũng nhất định phải giữ vững thanh đồng môn. Thanh đồng môn bất diệt, thì thần ma tông bất diệt. Như thanh đồng môn diệt, thì thần ma tông diệt. Lâm Bạch khẽ gật đầu nói, ta hiểu được, cái kia phần thứ ba lễ vật đâu? Thiếu niên áo trắng đưa tay một chiêu, ma tông truyền thừa cung điện xuất hiện trong tay, thản nhiên nói, cái này phần thứ ba lễ vật chính là ma tông truyền thừa cung điện. Cái này chính là nguyên ma cùng nguyên tổ hai người thu thập thiên hạ công pháp mà được. Trong đó cũng có nguyên ma sáng lập, nguyên ma kinh, nhưng là trong đó công pháp, quá nhiều đều là nguyên ma không thể hoàn thiện công pháp. Tỷ như nói âm cửu linh tu luyện chuyển sinh chú, thương lão quái nhân tu luyện điên đảo âm dương đại pháp, đều có thiếu hụt, xem như bàng môn tả đạo tu luyện chi thuật. Nếu là ngươi nhu cầu cấp bách lực lượng, cũng có thể tu luyện, nhưng tai hại quá nhiều, ta không đề nghị ngươi tu luyện. Có lẽ ngươi cầm tới nguyên ma kinh sau đó, lấy thiên tư của ngươi có thể hoàn thiện trong đó công pháp. Vậy dĩ nhiên được ích lợi vô cùng. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Thiếu niên áo trắng nói ra. Mặt khác, ma tông truyền thừa cung điện tầng thứ 9 bên trong, chỉ có ma tông thánh tử cùng ma tông tông chủ mới có tư cách tiến vào trong đó. Lâm Bạch tò mò hỏi. Đúng vậy a, ta cũng rất tò mò. Trong tầng thứ 9 đến tột cùng cất giữ lấy cái gì? Lâm Bạch nhớ kỹ ở trong thần ma bí cảnh thời điểm. Lâm Bạch lấy thân phận của ma tông đệ tử từng tiến vào tầng thứ 8. Tầng thứ 8 bên trong cất giữ chính là nguyên ma kinh. Loại này so sánh thần cấp công pháp. Như vậy tầng thứ 9 sẽ cất giữ cái gì đâu? Thiếu niên áo trắng nói ra. Tầng thứ 9 bên trong cất giữ lấy nguyên tổ cùng nguyên ma hai vị đại nhân đi vào man cổ đại lục sau đó. Tìm kiếm tàn phiến tin tức. Bọn hắn đã từng tìm tới qua tàn phiến, nhưng lại bởi vì nguyên nhân nào đó, bỏ lỡ cơ hội. Trong tầng thứ 9, cất giữ lấy một chút liên quan tới tàn phiến tin tức. Nếu là ngươi có thể được đến, có lẽ có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, vô cùng ngạc nhiên nói ra. Thật. Trong tầng thứ 9 có tàn phiến tin tức. Thiếu niên áo trắng khẽ gật đầu nói. Bây giờ ngươi là ma tông tông chủ, có tư cách tiến vào tầng thứ 9. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Thiếu niên áo trắng cười nói. Tốt, ta muốn lời nhắn nhủ sự tình đều cho ngươi nói rõ. Sau đó ma tông cùng cái này một tòa thanh đồng môn liền giao cho ngươi. Thiếu niên áo trắng trong lúc nói chuyện, thân hình bắt đầu phai mờ bắt đầu. Nhưng hắn vẫn như cũ cười nhìn xem Lâm Bạch. Cung tiễn tiền bối. Lâm Bạch ôm quyền thành kính thi lễ. Tự giải quyết cho tốt. Thiếu niên áo trắng khẽ gật đầu. Thân hình biến mất tại Lâm Bạch trước mặt. Biến mất tại thanh đồng môn bên trong. Hết chương.